Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, khủng bố xã đoàn thế lực. Tác giả, Phượng Si. Tám đại xã đoàn thủ lĩnh lẳng lặng mà ngồi ở trong phòng hội nghị. Ai cũng không nói lời nào. Phía trước phía sau nửa canh giờ qua đi, tám đại đánh cuộc trang người phụ trách sôi nổi đuổi lại đây. Đem lần này kết toán kim ngạch cùng sổ sách đều sôi nổi mà giao đi lên. Đều nhiều ít, nói thẳng, Lâm Đồng Hắc vẻ mặt trương nói. Thất sát đoàn kết toán tiền đánh bạc, 500 vạn huyền thạch. Thiên cơ doanh kết toán tiền đánh bạc, 700 vạn huyền thạch. Long hổ xã kết toán tiền đánh bạc, 600 vạn huyền thạch. Trường sinh điện kết toán tiền đánh bạc, 500 vạn huyền thạch. Thiên lương cung kết toán tiền đánh bạc, 700 vạn huyền thạch. Hắc Long hội kết toán tiền đánh bạc, 600 vạn huyền thạch. Tinh túc tổ kết toán tiền đánh bạc, 400 vạn huyền thạch. Thiên lang minh kết toán tiền đánh bạc, 300 vạn huyền thạch. Các xã đoàn đánh cuộc trang người phụ trách sôi nổi đem kết toán báo đi lên. Các xã đoàn thủ lĩnh sắc mặt trở nên càng khó thoạt nhìn. Kết toán sau, chướng mục lợi nhuận như thế nào? Dự tính lần này hoạt động sau lợi nhuận tình huống lại là thế nào? Cùng năm rồi so sánh với như thế nào? Lâm Đồng Hắc mặt hỏi. Bởi vì Hoang Cốc tân đệ tử bạo lãnh toàn bộ tiến vào trước năm, cho nên đầu chú giả cơ hồ vốn gốc vô về. Chỉnh thể thu vào so bao năm qua tới đều hảo rất nhiều. Bao trừ lần này đại ngạch kết toán, còn thừa cũng là nhiều quá vãng năm gấp 2 trở lên. Người phụ trách đều sôi nổi mở miệng nói. Hảo, các vị lão đại, hiện tại chúng ta đem ngày mai lão đệ tử đại bỉ thứ tự ấn bài một chút. Sau đó lại làm sòng bạc người đem tiến vào trận chung kết lão đệ tử chân thật thực lực tiết lộ cho. Đầu chú giả, tin tưởng, ngày mai một ngày, chúng ta thu vào còn sẽ lại phiên thượng mấy phiên. Năm trước hồng hoang núi non man hung hoạt động cũng không thường xuyên. Vào núi hái thuốc cùng săn bắt mãnh thú các đệ tử đều có rất đại thu hoạch. Lại thêm to lớn lục bán dạo đại lượng ùa vào hồng hoang thành. Sử thảo dược, mãnh thú da lông cùng cốt cách giá cả tăng cao. Hiện tại, các cốc đệ tử hầu bao có rất nhiều tiền. Chỉ cần chúng ta thoáng đem ngày mai thi đấu thao tác một chút, kinh hỉ sẽ nhiều hơn. Đến nỗi hôm nay đan cốc cùng luyện khí cốc đệ tử ra mặt sự tình, phái người đi tra, nhìn một cái, tần cung cái này tân đệ tử là như thế nào cùng này hai cốc làm đến cùng nhau. Bất quá, không thể động này hai cốc người. Nếu không chúng ta vô pháp từ trong tay bọn họ làm đến đan dược cùng binh khí. Lâm Đồng cuối cùng, mở miệng nói. Lâm Đồng, này cũng không phải là tiền vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính? Nếu nói như vậy, về sau chúng ta xã đoàn còn như thế nào ở hồng hoang cốc hỗn? Thiên cơ doanh phó doanh trường vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Mở miệng hỏi, đương nhiên không thể như vậy tính. Chúng ta không động thủ, cũng không đại biểu cho người khác không động thủ. Tần cung cùng hắn mấy cái huynh đệ không phải muốn đi vào hồng hoang giới nửa năm sao? Mà chúng ta người cũng sẽ tiến vào. Hồng hoang cốc chung không thể chết được người. Nhưng hồng hoang giới chung chết như vậy vài người, cũng là hết sức bình thường sự tình. Chúng ta muốn cho hắn có mệnh lấy tiền, mất mạng đi hoa, vào hồng hoang giới. Nơi đó chính là hắn nơi táng thân. Bất quá, vì giảm bớt ảnh hưởng, tận khả năng chỉ có thể tần cung một người động thủ. Vô luận cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Nên hoa tiền tiêu, nên vận dụng các nơi thế lực vận dụng. Tới với đan cốc cùng luyện khí cốc trợ giúp tần cung tới kết toán tiền đánh bạc những người này. Đem bọn họ vật tư và máy móc truyền tới hồng hoang thành cùng với ngoài thành những cái đó tội phạm. Trong tay, ta cũng không tin bọn họ cả đời đều ngốc tại hồng hoang cốc. Lâm Đồng trong mắt hàn quang chợt lóe, mở miệng nói, hồng hoang cốc nơi dừng chân. Tần cung trong phòng, tần cung cung cung kính kính mà đứng ở hàn lão cùng thiết lão trước mặt. Ở hai bột nở trước trên bàn, thả hơn 10 cái nhẫn không gian. Tiểu tử, đồ vật đều ở chỗ này. Một quả huyền tệ cũng chưa thiếu ngươi. Hàn lão vẻ mặt đạm nhiên mà nói. Kia có thể 4.000 nhiều vạn huyền thạch. Bọn họ đều cấp kết toán. Tần Cung kinh hô ra tiếng. Ha ha, kết toán, huyền thạch, Tần Hàm cũng có huyền thạch. Hảo chơi, hảo chơi. Nghe được Tần Cung tiếng kinh hô, phía sau Tần Cung vỗ tay cười ngây ngô lên. Sau đó giơ tay, bốn cái phẩm cấp không thấp không gian giới liền xuất hiện ở hắn trên tay. Hắn hiện bảo dường như đệ hướng Tần Cung. Đây là từ đâu ra? Tần Cung hoảng sợ, lập tức mở miệng hỏi. Ha ha, nhà ăn, mua cơm, bốn cái người cao to. Tần Hàm nỗ lực mà khoa tay múa chân. Cái gì? Ngày đó Tây Môn liệt binh bọn họ vứt không gian giới là làm ngươi cầm đi. Tần Cung sắc mặt biến đổi, mở miệng hỏi. Ha ha, bọn họ mắng ca, ca ca, ca ca không cho bóp chết. Tần Hàm liền cầm. Hảo chơi. Tần Hàm ngây ngô cười nói. Tần Hàm, về sau nhớ kỹ, vô luận là ai đồ vật, đều không thể lấy, bắt người đồ vật là hư hài tử. Tần Cung trên mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Tần Hàm sợ tới mức lập tức cúi đầu. Tần Hàm nhớ kỹ, không lấy, hư hài tử, tính, Tần Hàm cũng là tính trẻ con chưa mẫn. Nói vài câu là đến nơi. Thiết lão lập tức nói, là, Tần Cung gật gật đầu, đem ánh mắt lại đầu tới rồi trên bàn, nháy mắt lửa nóng lên. Lần này tám đại xã đoàn chỉ sợ muốn đả thương gân động cốt lâu. Đây chính là 4.000 nhiều vạn huyền thạch a. Thương gân động cốt, Tần Cung, người cũng quá coi thường xã đoàn. 4.000 nhiều vạn đối với xã đoàn tới nói, bất quá là tiền trinh. Chút tiền ấy ở xã đoàn trong mắt, có cùng không có không có quá lớn khác nhau. Hàn lão mỉm cười mà nói, cái gì, 4.000 nhiều vạn huyền thạch là tiền trinh. Lần này Tần Cung thật sự bị dọa tới rồi. Đối, tiền trinh, này đó tiền đối với trên đại lục giống nhau gia tộc thế lực tới nói, đích xác không phải số nhỏ, nhưng đối xã đoàn tới nói, căn bản là không tính cái gì. Hồng Hoang Cốc là địa phương nào? Có thể đi vào nơi này tu luyện đệ tử, có 90% trở lên đều là trên đại lục thế lực lớn. Thế gia cùng đại tài phiệt trung đệ tử, này đó đệ tử đều là vung tiền như rác đại kim chủ. Mà này đó đệ tử tới rồi Hồng Hoang Cốc lúc sau, trong tay tiền cơ hồ đều bị tám đại xã đoàn cấp bóc lột đi. Đồng thời, tám đại xã đoàn còn khống Hồng Hoang Cốc trừ phía chính phủ ở ngoài sở hữu sinh ra, cộng thêm mỗi năm hơn 10 vạn đệ tử bảo hộ phí cùng thu nhập từ thuế. Mặt khác, bọn họ ở Hồng Hoang Thành cùng đại lục các khu đều có sản nghiệp của chính mình. Người nói, bọn họ sẽ để ý điểm này tiền trinh sao? Hàn lão ngữ không kinh người chết không thôi. Cái gì? Xã đoàn đã đem sản nghiệp vươn dài đến đại lục lên rồi. Hôm nay cấp Tần Cung khiếp sợ thật là quá nhiều. Hồng Hoang Cốc kiến cốc hơn 1.000 năm. Xã đoàn liền tồn tại hơn 1.000 năm. Tuy rằng phía trước xã đoàn số lượng nhiều như lông châu, nhưng cuối cùng tám đại xã đoàn lại vững bước mà đi tới hôm nay. Ngàn năm hơn xuống dưới, tám đại xã đoàn sở tích lũy tài phú, chỉ sợ không thể so đại lục những cái đó nắm giữ huyền thạch mạch khoáng thế lực lớn thiếu a. Hàn lão không phải không có cảm khái mà nói, vậy các ngươi mặc cho từ bọn họ như vậy phát triển đi xuống sao? Tần Cung mở miệng hỏi, ngươi quên mất tiến vào Hồng Hoang Cốc đệ tử hẳn là tuân thủ cốc quy sao? Cho nên, chỉ cần bọn họ có, Hồng Hoang Cốc liền nhất định không phải ít. Bọn họ có như vậy phát triển chẳng lẽ không hảo sao? Huống chi Hồng Hoang Cốc yêu cầu hoàn cảnh như vậy. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung trầm mặc, xã đoàn nội tình thì ra là thế sâu. Mà Vu Mã thủ tọa theo như lời cấp chính mình 3 năm 10 năm đều rất khó hủy diệt xã đoàn nói. Thoạt nhìn, hắn đối xã đoàn hiểu biết đều không phải rất sâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.